Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn isach.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1929, Dẫn Niệm. Đúng là khẩu huyền thiên tàn nhận. Kim thân vừa nắm được tàn nhận trong tay, nhất thời nhoáng lên một cái, bộc phát ra một đoàn chói mắt tử quang. Tử quang vừa lóe lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Huyền thiên tàn nhận cũng chỉ có trong tay kim thân mới có năng lực điều động được thiên địa pháp tắc, phát huy ra khủng bố uy lực. Về phần đối với linh khu, Hàng Lập lại vỗ tay một cái. Lập tức từ trong thủ trạc vòng tay bày ra 5-6 kiện bảo vật một hơi cấp tới. Những bảo vật này mỗi một kiện nhìn qua đều thấy hình dáng kỳ lạ, hoặc là ngọc bội, hoặc là phiên kỵ, thậm chí còn có một chiếc pháp khí dạng nhận. Cuối cùng Hàng Lộc không chút do dự lại đem một tờ tranh cuốn ngưng trọng lấy ra, nhưng lại hướng về phía linh khu để tế đi. Mà linh khu trên mặt không chút biểu tình, há miệng to tức thì đem các loại bảo vật hấp vào trong bụng. Sau đó cùng với kim thân đều tự giác bấm tay niệm pháp quyết. Tại hai bên giống nhau tiểu thất. Hàng Lập sau khi làm xong mấy việc này, tức thì thân hình quay tròn, vừa chuyển động, nhất thời xuất ra mấy trăm can kiếm trận kỳ, trận bàn, cùng các loại khí cụ bố trận. Toát ra hào quang đủ mọi màu sắc, phi vụ đầy trời. Nhưng lại đem một hơi bố trí xuống kiếm trận. Hiện tại 5-6 loại pháp trận tạm thời không biết tên. Làm xong hết thảy, thân hình cuối cùng dừng lại. Sau đó hắn lại một lần nữa đem thân mình đứng thẳng, lại đem song bào hướng trên không trung. Mấy trăm phù lục từ trong cổ tay kích bắn ra, lóe lên một cái, liền tiến nhập vào trong trời cao, ẩn nấp không thấy. Tiếp theo từ trong tay áo, bày ra 13 đoàn tử quang. Sau khi đón gió nhất trướng, liền biến thành 13 con. Liền biến thành 13 con bò canh cứng, to vài thước, hình dạng dữ tợn. Ở trên đầu Hàng Lập xoay tròn không ngừng phi vụ. Cuối cùng hắn bỗng nhiên đem trong tay áo, lấy ra một bạch sắc tinh cầu bằng nắm tay. Há miệng hướng vật ấy phun ra một cái. Một đoàn tinh cầu hóa thành một cổ huyết vụ, lóe lên một cái, nhập vào phía trong tinh cầu. Tinh cầu lập tức biến đổi từ màu trắng hóa thành một mảnh huyết sắc mờ mờ. Hàng Lập đem tinh cầu hướng trước người ném đi, thần sắc ngưng trọng, trong miệng lẩm nhẩm. 10 ngón tay chỉ hướng tinh cầu, luân phiên liên đàn không thôi. Từng đạo đồ mọi màu sắc phát quyết, giống như thác bàn hướng tinh cầu tuôn ra mà vào, làm cho toàn thân vật thể này tản mát ra yêu dị linh quang. Làm cho huyết quang trong tinh cầu không ngừng biến hóa, chớp động từng hồi. Cuối cùng ngừng kết thành một huyết sắc ký hiệu không phân biệt được. Thấy được tới đây, Hàng Lập thở ra một hơi, mới vùng tay áo hướng phía trên tinh cầu nhấc tráo một cái. Màu xanh mênh mông sáng mờ hiện ra, đem tinh cầu một cái thu lại rồi dừng lên. Làm xong hết thảy, Hàng Lập nhìn qua trầm ngâm một lát, hốt nhiên xuất thủ hướng tới chỗ minh ấn hoa văn thần bí, đưa cánh tay khẽ ve vuốt một chút, nhưng thấy không có chút gì phản ứng, là không khỏi cười khổ một tiếng. Tùy theo hắn sẽ không chần chờ, dương thủ lên phát ra một tiếng thét dài. Bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một con kim mao cự viên cao hơn 100 trượng. Cự viên trong miệng tiếng huyết gió vừa dừng, tự hai tay khoanh lại, đứng ở tại chỗ trung tâm kiếm trận, lạnh lùng nhìn về phía xa xa chân trời rồi không có cử động. Tốt lắm, người rốt cuộc đã biết tới bổn tòa. Bất quá một lát công phu sau, từ chỗ trên trời bên cạnh cử viên truyền đến một trận tiếng gầm rú. Huyết quang chợt lóe hiện ra một huyết sắc tiểu thuyền. Tiểu thuyền nhắn lên một cái, liền biến hóa thành tơ máu kích bắn mà tới. Sau vài cái hô hấp, huyết quang chợt tắt, tơ máu một chút xuất hiện tại phụ cận trời cao chỗ Hàng Lập, liền đem hình dáng trở lại thành tiểu thuyền ban đầu. Trên thuyền, ba gã thiếu niên hình dạng bình thường, thần sắc khác nhau đang quét nhìn tới nơi đây. Tên thiếu niên cầm đầu sắc mặt cười lạnh, tự hồ đang cố ý châm chọc. Phía sau hai gã thiếu niên mặt lại không chút thay đổi, ánh mắt lợi hại giống như lưỡi dao. Nhân tộc, tiểu tử ngươi cũng chạy rất nhanh. Bất quá hiện tại dừng lại là tính dạy dụ một phen sao? Chẳng lẽ ngươi thực nghĩ đến bằng vào một tòa kiếm trận cùng vài tòa pháp trận tạm thời có thể bảo trụ được tánh mạng? Tên cầm đầu thiếu niên ngáp một cái nói. Được hay không, phải thử qua một chút thì mới biết được. Các hạ sẽ không trông cậy vào mấy lời nói này mà bắt ta thúc thủ chịu trói chứ? Cự viên cười to một tiếng ong ong, hai bàn tay to hư không một trào. Nhất thời phía trên tiểu thuyền truyền tới một cổ ba đồng. Hai lòng bàn tay, một đen một trắng trong suốt hiện ra. Một cái phát ra vạn đạo quần sáng mờ, một cái ngũ sắc hàng diệm lượng lờ. Mười ngón tay hé ra hùng hổ áp xuống một phát. Không biết tự lượng sức mình. Tên thiếu niên cầm đầu thấy tình hình như vậy, ngạo nghễ nói một câu. Một tay đàn thủ nhất thời niệm chú, sau lưng quay cuồng một trận hắc khí. Nhưng từ giữa lại bay ra hai cái xúc tu màu xám, rụng lên thẳng tắp, đâm thẳng vào hai bàn tay của cự thú mà đi. Hai xúc tu này cũng không biết là chủng loại nào, giống như dao sắc, chợt lóe đánh trúng hai bàn tay to. Lập tức hai bàn tay trong nháy mắt bạo liệt nổ tan, hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn, tiêu thất trong hư không. Bất quá trong hai bàn tay to đã ẩn chứa nguyên tử thần quang cùng ngũ sắc hàn diệm, cũng là một thần công phu thần thông chi thuật. Ngược lại, một cái tăng vọt cuồn cuộn cuốn xuống. Sáng mờ chợt loay xuống tiếp xúc cùng xúc tu. Một căn xúc tu biến thành một cây băng trụ trong suốt. Một cây khác là bị màu xám quang hà bao vây. Một trận hào quang chợt hiện, sau đó tức tức vỡ vụn rồi nổ tan. Vì nguyên tử thần quang, dĩ nhiên là loài thần thông này. Thật đúng là hiếm thấy. Tên cầm đầu thiếu niên bớt đi hơn phân nửa vẻ thoải mái ban đầu, có chút ngoài ý muốn kêu ra tên nguyên tử thần quang. Hàng Lập thấy cảnh này cũng hơi nhướng mày, thân hình ở trạng thái cử viên, dự tợn cười lạnh như băng, nói lại một câu. Các hạ thật nghĩ rằng bằng vào một hóa thân mà có thể bức tại hạ chạy trôi chết sao? Hàng Mộ bất quá là muốn cách thủ hạ của các ngươi xa một chút mà thôi. Người cảm thấy tự tin như vậy, chẳng lẽ là bằng vào hai vị ẩn tàng từ nơi bí mật gần đây? Tên thiếu niên cầm đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ một tia cười lạnh. Cơ hồ cùng lúc nhất thời, hai tên đứng phía sau thân hắn đột nhiên ra tay. Một người bỗng nhiên hé miệng, phun ra một đoạn hắc quang, chợt lóe hóa thành một cái tiểu đỉnh. Mà sau khi miệng đỉnh quay tròn chuyển động, theo phía sau trong đỉnh, bỗng nhiên phun ra một đạo cột sáng màu đen. Tên còn lại, tức thời một tay hư không, một trảo lại quang ra. Một cái mờ hồ thất sắc tháp ảnh chợt lóe lướt qua mà kích băng tới. Chỗ hai người đang đứng công kích đúng là phía hai bên sườn của huyết sắc tiểu thuyền, nhìn như không có một bóng người. Oanh oanh hai tiếng nổ ở hai chỗ hai bên sườn, hư không đồng thời dao động cùng nhau. Có một đạo bóng người bị phá bỏ ẩn nạc thuật thấp thoáng hiện lộ ra bộ dạng. Một cái kim chó mắt, ba đầu sáu tay, một cái da thịt xanh biếc mà không chút thay đổi. Đúng là nguyện vốn định lặng lặng tiếp cận huyết sắc tiểu thuyền, phạm thánh kim thân cùng linh khu. Hàng Lập thấy như vậy thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng là làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn là tên thiếu niên cầm đầu vừa nhìn thấy ba đầu sáu tay kim thân, trên mặt biểu tình là nổi lên một chút cổ quái. Trận ma pháp tướng thật là có ý tứ, một nhân tộc thế nhưng đem trận ma công tu luyện đến được như vậy, lại còn đem chân ma pháp tướng trực tiếp cô động ra kim thân. Nếu lão gia hỏa này biết được, cũng không biết sắc mặt nhìn như thế nào. Thiếu niên cầm đầu, ánh mắt chớp động nói. Trong giọng nói ẩn chứa có chút tự diệu, lại vừa có chút ý châm chọc. Hàng Lập nghe vậy, nhưng thật ra không lộ ra biểu tình quá mức kinh ngạc. Dù sao phạm thánh chân ma công, tuy rằng trải qua cải biến không ít, nhưng phạm thánh pháp tướng hình thái thật sự có chút đặc thù. Chỉ sợ bất cứ một gã hiểu được ma công nào đều có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra đến cái này sâu xa. Đương nhiên ở trong nhân tộc đem ma công tu luyện đến như vậy cũng tuyệt đối ít ỏi không có mấy. Hàng Lập ở tình huống bình thường cũng theo bản năng không muốn dễ dàng vận dụng đến kim thân. Hiện tại sẽ đối phó với huyết quang thánh tổ hóa thân, hắn tự nhiên không có khả năng lưu lại cái gì. cho nên biến thành cử viên cũng không có lộ ra kinh ngạc. Ngược lại, nhìn như tùy ý, nhìn tên hóa thần kia, Phùng Đa tự ngôn định, liếc mắt một cái, trong lòng đã muốn bắt đầu âm thầm, cân nhắc. Đồng thời trong một tay, lồng màu rậm rạp, lại vô thành vô tức hiện ra một tinh cầu, ngừng tụ ra vô số huyết sắc ký hiệu. Theo bí thuật thúc dục, ký hiệu phù văn trong tinh cầu bắt đầu hút ám hút minh, chớp động đứng lên, phảng phất trở thành một vật sống động như thường. Thiếu niên cầm đầu gặp Hàn Lập như vậy bất động thanh sắc, ánh mắt ở kim thân cùng linh khu phân biệt một điểm, tự hồ đã phân biệt ra sự tình gì. Nhưng ngay sau đó lập tức đã nhận ra, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hét lớn một tiếng. Dám can đảm trước mặt bổn tòa, động tay chân, đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, sau lưng hắn hắc quang chớp động, đột nhiên hiện ra một đầu sinh cử giác. Thân hình trải rộng hơn 10 căn, nhiều xúc tu thật cao lớn, là một ma ảnh. Ma ưng nhìn như mơ hồ không rõ, nhưng là vừa hiện thân, liền đem hơn 10 xúc tu thoáng vùng lên, lập tức phát ra âm thanh nổ đùng. Hơn 10 kình phong trắng xóa dưới một quyển này, xúc tu thế nhưng không biết như thế nào, kéo dài qua mấy... Một chút kéo dài qua mấy trăm trượng cự lực xuất hiện tại gần xung quanh Hàn Lập, giống như tia chớp mà bổ xuống. Hiện tại mới phát hiện ra thì đã muộn rồi. Cự viên hư lạnh một tiếng, trong lòng chủ ngự điểm một chút, năm đầu ngón tay lông xù, nắm tinh cầu, dùng xuống một chút lực, một đoàn cho mắt bào liền nổ ra. Huyết sắc ký hiệu chớp động xuống một cái, nhập vào trong lòng bàn tay không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó trước người Hàn Lập chợt lóe lên một phiến kim mạc. Đột nhiên, biến ảo thành hơn 10 đóa hoa sen màu xanh. Mỗi một đóa sen đều có một đóa chừng một thước. Cánh hoa sen lóng lánh, sắc bén vô cùng. Xúc tu vừa đâm vào, vừa vặn bị chụp vào trong đó. Thành liên chính là quay tròn vừa chuyển. Nhất thời vô số kim khí, từ giữa đang vào trạm trụ. Xúc tu đâm tới trong nháy mắt, bị cắt thành vô số mảnh nhỏ mà tiêu diệt. Tên thiếu niên cầm đầu cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, đang muốn tiếp tục thúc giục thần thông khác, thì phía sau lại đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, một trận quái âm chói tai đột nhiên bạo phát. Hắn không kịp làm gì thì thất thanh, vội vàng quay đầu nhìn, kết quả vừa vặn nhìn thấy Tự Ngôn Định đột nhiên một chút run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng quái âm, theo một hóa thần khác trong năm ngón tay trùng thiên mà đi. Tên hóa thần kia nguyên bản không chế định này, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng phản ứng không vì như vậy mà chậm lại. Cánh tay chính là vừa động, nhất thời hư không ra một trào. Một trào ảnh thật lớn, mà đem một chút mà hiện ra, đem một màn to lớn hư không, tất cả đều bao phủ xuống dưới. Tự Ngôn Định chắp cánh cũng khó thoát khỏi bộ dáng. Thiếu niên cầm đầu thấy như vậy, trong lòng lúc này mới bắt đầu buông lỏng. Nhưng tâm niệm bắt đầu chuyển động, còn chưa hiểu rõ sợ cảnh này ngọn nguồn như thế nào, thì trong trung tâm của kiếm trận, kiếm mao cử viên lại đột nhiên hai tay đấm ngực một hồi, há miệng phát ra một tiếng rống to. Tiếng hô giống như tình thiên phích lịch. Không tốt! Tên thiếu niên cầm đầu vừa nghe tiếng rống, thân hình không tự chủ được, lâm vào trạng thái loạn choạng, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng. Tên cầm tự định hóa thân, lại cũng động dạng, dùng một cánh tay bao phủ hư không to lớn, một phát lập tức tán loạn tan biến. Tự văn trên đỉnh nhất thời phát ra một tiếng trường minh, hóa thành một đạo tử quang bay đến chỗ cao hơn 10 trường. Mắt vừa nhìn thấy, sau một cái chớp động, liền thật muốn một chút phi độn mà chạy đi. Ngăn nó lại! Thiếu niên cầm đầu bất chấp Hàn Lập như thế nào, trong lòng kinh sợ hét lớn một tiếng. Cuối cùng, một gã thiếu niên nâng thất sắc tiểu tháp, đôi lông mày vừa động, liền cầm tiểu tháp trong tay mà ném ra. Chương 1930, Biển Máu. Thất sắc sáng mờ bất chợt lóe, tiểu tháp trong chốc lát liền bị tên này tế lên tầng trời cao, đem một cỗ lực lượng thần bí bộc phát ra, vội thành vội tức hướng thẳng tới tiểu đỉnh mà chụp tới. Những cơ hồ cùng lúc thiếu niên ra tay, đồng dạng linh khu vốn đang đờ đẫn đứng im, bỗng đột nhiên hé miệng, từ trong miệng phun ra một đoàn bạch quang. Bên trong ẩn ẩn mơ hồ, nhìn thấy hình dạng một chiếc nhẫn dạng pháp khí. Cùng lúc, ngón tay nhanh chóng điểm tới một cái. Phanh một tiếng, chiếc nhẫn nơi tay bị điểm một cái, nhưng trong nháy mắt bạo liệt nổ ra, nhất thời nhộn nhạo thả ra một cột không gian lực mỏng manh. Tử tháp thả ra thần thông, bị một luồng lực lượng này ảnh hưởng tới, không thể tự chủ được cục diện. Không gian lực lướt sát qua bên cạnh Tử Ngôn Định, chạm một cái liền bay qua. Bại Tiểu Định lại phát ra một tiếng kêu trầm thấp, liền hóa thành một đạo tử quang đồn ra xa khỏi trăm trường. Nguyên lai, hóa thân của huyết quang thánh tổ đang kiềm giữ bảo vật này. Thấy như vậy, hai tay khẩn trương vùng lên một cái, lập tức hóa thành một đạo huyết quang truy đuổi tới. Người dám đối với chí bảo của ta mà động tay chân, bổn tòa không đem người trụ hồn luyện phách thì thật là uổng danh ta là thánh tổ thánh giới. Tên cầm đầu thanh niên sau khi khôi phục lại bình thường lại thấy rõ ràng cảnh này, tức giận đến mức mặt mũi xanh mét. Hắn lại không tiếp tục để ý đến tên thiếu niên kia có truy hồi lại bảo vật được hay không. Hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ma ảnh phía sau lưng lập tức dựng cao đầu, phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa. Sau đó lại cúi đầu há miệng, phùng ra một cổ huyết thủy cuồng dụng xuất ra. Huyết thủy này tinh thuần vô cùng. Sau khi trào ra một cái, liền cùng nhau đem vô cùng vô tận phù cận hư không, biến thành một biển máu. Tất cả đều bị tên thiếu niên cầm đầu thôi động xuống pháp quyết, hóa thành từng cuộn sóng khổng lồ cuộn tới. Hàng Lập trong lòng rùng mình, thân thể đang biến thân thành cử viên, một tay bấm niệm thần chú thúc giục vài tòa pháp trận tạm thời. Mấy tòa pháp trận này lập tức phát ra tiếng vù vù kích phát dựng lên, từng tòa quan trận đều lần lượt hiện lên mà ra, đem kiếm trận hộ chặt chẽ tại trong đó. Từng tầng quan hà cùng một mảnh sương mù nhiều màu sắc cùng một chút tràn ngập mở ra, lại đem thân hình cử viên đang tiến vào trong đó hoàn toàn bao phủ lấy. Lúc này, huyết sắc tiểu thuyền đã muốn phiêu phù ở vô số máu loạn, tạo thành biển máu phía trên. Trên thuyền, tên thiếu niên cầm đầu nhìn thấy Hàng Lập bên này toàn lực phòng bị, cười lạnh một tiếng, hai tay áo đồng thời hướng Hàng Lập bên này mà rung lên. Nhất thời, dưới thân biển máu nổi lên một trận ba đạo mạnh liệt, cùng đồng xuống liền nhất thành hơn 10 trượng cao huyết sắc sóng to, hùng hổ hướng Hàng Lập mà xông tới. Các pháp trận tạm thời chắn phía trước, liền cùng sóng to va chạm đến cùng nhau. Trong nháy mắt công phu, từ trong pháp trận, các loại sương mù, sương mờ đang tàn mát ra, như gặp phải một loại khắc tinh, chợt lóe lên một cái, tức thì bị diệt tan. Thậm chí, ngay cả thân mình của pháp trận gặp máu loạn lao xuống, cũng giống như tờ giấy bị lửa đốt, hóa thành một cột khói nhẹ mà tiêu thất. Huyết sắc sóng to một chút sẽ tràn đến trung tâm của kiếm trận, cũng bị tên thiếu niên cầm đầu hung tợn thúc giục xuống một cái và chạm phát ra từng tiếng nổ vang. Thành sắc mênh mông kiếm quang nhất thời từ trong kiếm trận chợt hiện ra, dạng khắp nơi, nhưng bỗng hóa thành một tầng vách tường màu xanh, gắt gao đem chắn sóng to ở phía trước. Huyết sắc sóng to kia tuy to lớn mạnh liệt, nhưng tiếp xúc với bức tường màu xanh là bị gắt gao chặn lấy. Tên thiếu niên cầm đầu thấy tình hình như vậy, trong lòng không tránh khỏi giật mình. Huyết hải này của hắn chính là dùng một loại nước kỳ độc của ma giới luyện hóa mà thành. Bình thường đối địch thì vô luận pháp bảo linh thú, chỉ cần bị cuốn vào trong đó một cái, lập tức hóa thành hư ảo. Tuy rằng bởi vì duyên cớ là do pháp lực, thần thông đại giảm, nhưng là việc này cảm thấy đối phó dưới đại thừa tu sĩ, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Vạn vạn lần không nghĩ tới là bị đối phương dùng kiếm trận dễ dàng đón đỡ được. Theo từ trong kiếm trận bày ra thành sắc kiếm quang này, nhìn như bình thường, nhưng bị huyết lạng đánh sâu vào, cũng không có chút dấu hiệu bị hủy đi. Giống như chất kịch độc của biển máu, căn bản không ảnh hưởng gì được nó. Nhưng nếu một khi thân đã là đại thừa tu sĩ, thiếu niên cầm đầu tự nhiên không có khả năng, chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó một tay nhanh chóng, bấm pháp quyết, hướng về bốn phía biển máu mà chỉ tới. Nhất thời biển máu một trận quay cuồng mênh mông, nhưng lại từ dự một chút, bày ra mấy trăm cái quyền đầu to lớn, do từng đoàn máu huyết ngưng tụ mà thành, nhưng lại hóa thành một con huyết tằm mang cánh, hướng thẳng đến thành sắc thành kiếm, cuồng phát mà đi. Hàng Lập thấy tình hình như vậy, đồng thời đồng tử co rụt, đem kiếm trận thúc giục một cái. Tức thì phía trước người, thành sắc kiếm mạc phát ra một tiếng thét dài. Nhưng từ giữa lại bay ra một con ngũ trảo thanh long. Thanh long vừa đến lại há to miệng, phun ra từng đạo kiếm quang dày đặc mà chạm tới. Huyết tầm có cánh bị kiếm quang chạm tới, phát ra một trận chi chi kêu, rồi sau đó bị hàn quang lóe lên chạm một cái thành hai nửa. Bất quá ngày sau đó từng trận huyết lạng theo sau cuốn tới, rơi xuống huyết tầm, chạm vào liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như ông vợ tổ mà đánh tới. Trong chớp mắt, khi tiếp cận thanh mạc vần sẵn, đều há miệng phun ra một cây cột trong suốt tơ máu. Những tơ máu giống như sợi tóc, tinh tế xuyên xuống, nhưng vừa tiếp xúc kiếm mạc, thế nhưng phát ra từng tiếng lách cách, giống như ngọc trâu xuống bàn. Vô số kiếm quang cùng tơ máu vừa tiếp xúc, chẳng những không bị sắc bén kiếm khí chạm thành mảnh nhỏ, ngược lại một chút trở nên dính chặt vô cùng, nhưng lại thì nhau bám mọc rễ trên kiếm mạc. Mà vào lúc này, những con huyết tầm vừa phun ra tơ máu, lại lập tức chấn động hai cánh về đằng sau, kích giác bắn lui. Hàng trăm huyết thi vừa nhanh chóng bám xuống, làm cho đại bộ phận kiếm quang một chút trở nên chậm chạp. Trong phút chốc, thanh quang quần sáng lâm vào cảnh không thể nào tự chủ được, ngừng lại để lộ ra ngoài một tia khe hở. Thiếu niên cầm đầu thấy tình hình như vậy, cười to một tiếng, lại đem một cột huyết sắc cự đại cột sóng, muốn nhân cơ hội này xuyên thủng mà qua quần sáng. Nhưng vào lúc này, trong trung tâm của thanh sắc kiếm mạc truyền ra một rồng ngầm cực lớn, chợt lóe vừa vàng theo khoảng cách giữa tìm tòi mà ra, cùng hé miệng phùng ra một đạo cột sáng kỳ thô. Huyết thủy bắt đầu cùng cột sáng va chạm, cùng nhau bộc phát ra từng tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng hai bên nhất thời ở thế giằng co không dưới. Thiếu niên cầm đầu sắc mặt trầm xuống, trong miệng bỗng nhiên phát ra từng tiếng thét dài, biển máu phản phất cùng từng hô, tương ứng với tiếng thét, từng trận ba đạo mạnh liệt cuồn cuộn dâng lên. Một đạo kình thiên cự lạng trực chỉ kiếm trận cuồn quyển mà tới, cũng giống như trong cơn giận dữ muốn dùng biển máu đen đem kiếm một hơi mà nuốt hoàn toàn. Nhưng là một phần dưới thanh sắc quần sáng, một đầu ngũ trảo thanh long tự giữ hoàn toàn phần ra, dường nành mùa vuốt, đem vô số thanh sắc hoa sen trống rộng hiện ra. Hoa sen vừa hiện lại đem huyết lạng tất cả tới đỡ, hai người nhất thời giằng co không dưới. Thần ở sau thanh sắc quần sáng, cử viên đối với mọi việc hết thảy lại nhìn như không thấy, chính là lạnh lùng nhìn về phía khác một gã thiếu niên đang nâng thất sắc tiểu tháp. Phụ cận hư không kia có một cổ hỗn loạn, không gian ba động tùy lúc sẽ tiêu thất. Vị hóa thần này của huyết quang thánh tổ trong tay mang huyền thiên tàng bạo, không có khả năng chỉ ở một bên đứng nhìn mà không có ra tay. Đối với thiếu niên cầm đầu cũng chỉ là tương đối, hạt đối với bảo vật trong tay vị thiếu niên này mới là chân chính thêm đại kiên kỳ. Mà vừa rồi mượn lực một kiện đề dài không gian bảo vật từ bào, đem ảnh hưởng đến uy lực của bảo vật này, bất quá cũng chỉ là một chuyện bất đắc dĩ, là một cái hạ sách. Tiếp theo có hay không lại có thể dùng được thì có trời mới biết. Cho nên chẳng những cử viên cùng linh khu đối với tên hóa thân này một bộ như hổ rình mồi, ngay cả phạm thánh kim thân cũng là ở một bên vận sức chờ phát động. Quả nhiên ở phù cận hư không, cuối cùng một tia hỗn loạn không gian dao động biến mất trong phút chốc. Tên hóa thân của huyết quang thánh tổ nâng ngũ sắc tiểu tháp bắt đầu động thủ. Hắn đột nhiên hai tay đang thủ vỗ tay một cái vào bảo tháp. Trong bảo tháp nhất thời tuôn ra một mảnh thất sắc quang hà đổ ra cuốn xuống. Chỉ một cái chớp động, thân ảnh thiếu niên như vậy từ trên tiểu thuyền biến mất không thấy. Phạm thánh kim thân sau mắt bỗng nhiên trợn lên, một tầng kim sắc quang diệm theo trên thân mình một phát bắn ra, đem thân hình hồ hoàn toàn vào trong đó. Linh khu một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân liền toát ra vô số lục ti uốn quanh thân như những cành liễu. Lục quang chớp động đem phía mặt ngoài mà ngưng tụ thành một kiện mờn mờn chiến giáp màu xanh thẳm. Chiến giáp này bao trùm nửa người trên, mặt ngoài mình ẩn các loại hoa văn tinh mỹ gắn liền với phía trên của linh khu. Hai người bộ dáng cũng đều lộ ra một bộ như lâm đại định. Nhưng là thiếu niên đang vận dụng tiểu tháp trong tay, sau khi thuấn di vẫn chưa tìm tới trên đầu hai người, mà lại chớp động một cái, lại kéo dài một chút qua mấy trăm trượng, xuất hiện tại kiếm trận ở trên không, cũng không chút khách khí, đưa tay đem một chưởng cuốn tới. Thất sắc tiểu tháp trong tay đảo ngược xuống một cái rồi hạ xuống. Tháp ảnh thật lớn trống rộng mà hiện ra, cũng không chút khách khí, hướng xuống phía dưới mà chụp xuống một cái. Một cổ dao động mạo cốt, tuy nhiên lập tức đem cả tòa kiếm trận mà chụp xuống một cái, cùng bỗng nhiên hóa thành một mảnh thất sắc quang hà cuồn cuộn cuốn xuống. Lúc cổ dao động này xuất hiện trong chớp mắt, Hàn Lập đang biến thành cử viên liền cảm ứng được, vừa mạnh liệt ngẩng đầu nhìn đến tình hình trên không trung, sắc mặt liền biến đổi, không chút do dự cánh tay vừa động, một bàn tay to lông xù liền hướng lên không trung một chiều mà đi. Trên hư không rất cao, trời quang mà phát ra một tiếng sét đánh, vạn đạo hào quang đồng thời phục mà ra. Một mảnh đền đài lầu các hư ảnh bắt đầu hiện ra, cũng đồng dạng phát ra một cổ dao động xuống phía dưới rồi chợt lóe rời đi. Bên kia Phạm Thánh Kim Thân cùng Linh Khu, đồng thời thân hình nhoáng lên một cái, cũng bắt đầu tự mình hành động. Phạm Thánh Kim Thân lại quay tròn vừa chuyển động, hóa thành một đoạn gió nhẹ ở tại chỗ tiêu thất. Ngày sau đó ở huyết sắc tiểu thuyền trên không, cùng với cuồng phong Phạm Thánh Kim Thân chợt lóe, theo trong gió mà hiện thân ra. Nó đem sau cánh tay vừa động, liền đem lục đoàn kim quang lớn nhỏ, đồng thời kích giác bắn ra, lóe lên tại trên không trung hợp thành một thể, hóa thành một kim sắc lốc xoáy đường kính vài trường. Lốc xoáy này chỉ hơi chuyển động một lát, liền sinh ra một cổ bàng nhiên cự lực, lập tức hướng về tiểu thuyền mà hấp một cái. Nguyên bản tiểu thuyền đang huyền phù trên biển máu, vừa gặp tên lốc xoáy liền phát ra một tiếng gào thét, lại không tự chủ được mang theo hóa thần huyết quang nhằm thẳng không trung mà cuồng tới. Thiếu niên cầm đầu thế cảnh này khóe miệng run rẩy, một chút sau không thấy hắn động tay động chân, mà sau lưng cự giác ma ảnh lại rống lên một tiếng to, hình thể liền lấy bất khả tư nghị tốc độ nhanh chóng biến lên thật lớn, đảo mắt một cái biến thành một con quái vật cao lớn hơn trăm trượng, hơn 10 xúc tu đồng thời đâm tới. Hơn 10 căn xúc tu ở giữa không trung ngưng tụ lại thành một điểm, dùng hợp thành một cự thương bụi sắc mông mông. Cự thương hung hăng chui vào trong trung tâm của kim sắc lốc xoáy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa liền truyền ra. Kim sắc lốc xoáy đang chuyển động thì bị ngưng lại. Sau khi bên cạnh trướng lên vài cái, liền bị bụi sắc cự thương xuyên thủng trung tâm đâm qua, lại hùng hổ bắn về phía bản thể Phạm Thánh Kim Thần. Kim Thần thấy tình hình như vậy cũng không có trốn tránh, mà sau cánh tay nhoáng lên một cái, lập tức đón tới một khẩu kim sắc trường nhận, đang vào đem theo 6 đạo kim sắc ảnh đao mờ mịt, giống như thác bàn chạm thẳng xuống một cái cự thương. Ầm vang long, âm thanh vang lên liên tiếp, 6 đạo ánh đao đồng thời bị cự thương một kích mà toái, hóa thành một đoạn linh quang bạo liệt nổ ra. Tùy theo cự thương mơ hồ một cái, mũi nhọn cũng không biết như thế nào đến thẳng phụ cận của kim thân, mang theo tình phong chớp động một cái, nhưng lại quỷ dị chui vào trong ngực của kim thân. Chương 1931, kịch chiến. Nhưng chỗ thân thể mà cử thương vừa đâm vào, bất quá cũng chỉ được vài thốn, thì giống như trắc phải tình cương bằng cứng rắn, lại không thể nào tiếp tục tiến tới mảy may. Đồng thời lúc này 6 con mắt của kim thân tình quang chớp động, lại đem 6 khẩu kim nhận lóe lên hướng cự thương chém xuống một cái. Ma ảnh ở phía dưới từ hồ cũng phát ra tình hình không ổn, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tới. Thân cự thương rung lên, lập tức muốn từ trên người kim thân mà rút lui ra. Những lúc này cũng đã làm muộn. Phạm Thánh Kim Thân thân thể hiện tại đã phát xuất lên một tầng tình quang khác thường. Tình quang lưu chuyển dần lên, chỉ trong chớp mắt, từ trong cơ thể sinh ra một cổ cự đại hấp lực. Hấp lực bắt đầu hơi chút tác dụng đến trên cự thương. Thế nhưng, đã đem cự thương quân lấy như mọc rễ xuống bàn, làm cho nó căn bản không thể nào mảy may nhúc nhích. Mà lúc này 6 khẩu kim nhận phía trên chợt lóe lên từng đạo hàn quang, phát ra từng tiếng xe gió, lập tức tuôn ra dài đặc nhận mang mà chém xuống. Trong phút chốc, bóng nhận đã bao trùm toàn bộ ma ảnh cùng tên thiếu niên cầm đầu vào trong đó. Tên thiếu niên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, thân hình lại thối lùi về đằng sau nửa bước. Đầu bàn tay xuất ra một cổ quái thủ ấn, đồng thời trong miệng niệm xuất một cái pháp quyết không biết tên. Phía dưới chân huyết sắc tiểu thuyền phát ra từng trận vù vù, hiện ra một tầng quang mạc huyết quang, đem thiếu niên và cả ma ảnh tất cả hồ vào bên trong. Mặc cho ở không trung nhận mang như mưa rền gió dữ đang chém tới, ở phía trên quần sáng chỉ là hơi chớp lên, sau đó liền bình yên vô sự, không chút sức mẹ gì. Hắc sắc tiểu thuyền này chẳng những là một kiện dị bảo để phi hành, nhưng lại còn có công năng phòng ngự cực kỳ huyền diệu. Trách không được tên thiếu niên cầm đầu đối mặt với công kích liên tiếp của phàm thánh kim thân mà thủy chung vẫn giữ một vẻ bình tĩnh. Cũng không chỉ riêng như vậy, mà ảnh bên này ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cây cự thương nguyên bản đang bị hấp lực cuốn lấy, phía bên ngoài thân liền nổi lên một tầng sáng mờ chớp động. Cự thương đang cứng rắn vô cùng bỗng nhiên biến đổi trở nên mềm mại bóng loáng, trong phút chốc liền biến ảo thành một con cự mạng màu xám, thân thể dài hơn 10 trượng, trên đầu mọc ra một cái sừng. Thân hình rắn khổng lồ cuốn động một cái, liền đem kim thân mà quấn tại chỗ trong hư không. Nếu như đổi lại là một gã tu sĩ bình thường, cho dù là cấp bậc hợp thể tồn tại, nếu như bị rắn khổng lồ quấn hung mạnh vặn một cái, thân hình sẽ ngay lập tức bạo liệt nổ tan. Nhưng bản thân phàm thánh kim thân chính là đã dùng qua vô số tài liệu quý hiếm mà luyện thành. Thân thể cơ hồ giống như kim cương bất hoại, bị cơ mạng quân tới, hoàn hảo không thể gây ra thương tổn gì. Ngược lại ba cái đầu, mỗi cái đều tự phát ra một tiếng khóc dài. Thân hình trong chốc lát liền biến lên thật lớn. Hơn nửa sáu khẩu kim nhận trong tay bất chợt lóe lên biến mất không thấy. Sau cánh tay nhất tề vung lên, trực tiếp huyền hóa ra vô số kim sắc quyền ảnh, hướng lên thân hình của cự mạng điên cuồng đánh tới. Tiếng động trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ hư không. Nhưng cự thương biến hóa thành cự mạng, thân hình từ hồ cùng cứng cỏi như sắt thép. Kim sắc quyền ảnh đánh lên trên người, tuy rằng tạo thành một ít tổn thương, nhưng có vẻ trong lúc nhất thời cũng không thể nào mà đánh chết được. Ngược lại rắn khổng lồ há to miệng, từ trong phun ra một cổ lục khí, trực tiếp hướng phía ba đầu của phàm thánh kim thân, phun tới một cái. Tuy rằng không biết lục khí loại này ra sao, nhưng từ giữa lại tản mát ra một cổ hơi thở, gây cho người hít phải muốn buồn ngủ ngay lập tức. Ba đầu kim thân biến sắc, ánh mắt đột nhiên mê muội, kim quang trên trán chói lòa, nhưng lại phân biệt nứt ra một cái khe hở. Đồng thời từ khe hở con mắt thứ ba dựng thẳng mục mà hiện ra. Kim quang lóe lên, ba đạo kim quang chói mắt theo con mắt dựng đứng kích bắn mà ra, chớp động một cái liền xuyên thủng qua lục khí. Nói thì cũng kỳ quái, lục khí đang lăn lộn nhưng lại chỉ kịp lóe lên một cái mà bị tiêu diệt. Cự mạng ngẩng đầu, há miệng to ra như một cái bồn máu, mồm to lại hướng giữa trán trung tâm lao tới cắn một cái. Nhưng trước mắt nổi lên dao động, hai bàn tay to ánh vàng rực rỡ lại đã xâm chắn phía trước người. Mười ngón tay cũng giống như nanh sói hướng thẳng về đầu của cự mạng mà cắm xuống. Bất quá sau một lát công phu, kiềm thần cũng biết cự mạng hai bên vật lộn, cũng đều da dày thịt béo giống nhau, trong lúc tranh đấu nhất thời khó phân thắng bại. Bên kia tháp ảnh to lớn đang bao phủ kiếm trận ở trên không, liền bị kích hoạt một bộ cửu cung thiên càng phù cùng một kiện đề dài không gian bảo vật tự bào, cũng không tự chủ được không ngừng lóe lên, liên tục thả ra bảy sắc sáng mờ, đều bị hai loại này bất ngờ phát động kềm chế, cuối cùng phát ra một tiếng vù vù, không hoàn toàn rơi xuống dưới mà vẫn ở giữa không trung lóe lên tán loạn rồi tiêu thất. Cự tháp này cũng bị không gian lực ảnh hưởng, cửu cung thiên càn phù biến thành cung điện, cũng chỉ là ở chỗ cao từ từ chuyển động, nhưng cũng đồng dạng không thể nào hạ xuống. Nhưng mà vào lúc này, Hàng Lập biến thân thành cử viên, bỗng nhiên trong mắt dị quang chợt lóe, hai bàn tay đột nhiên hướng lên trên không trung điểm một cái. Rầm rầm hai tiếng, một đen một xanh, hai tòa núi cao hơn 10 trượng theo trong hư không chợt lóe mà ra, nhằm thẳng thiếu niên cầm đầu thất sắc tiểu tháp đang muốn rời mà đi ném tới. Linh khu, cánh tay đột nhiên rung lên, nhất thời vang lên một tiếng xe gió, từ trong tay áo kích bắn tới một chùm lục ti. Lục ti này trong suốt vô cùng, lóe lên một cái, liền tiến nhập vào trong hư không, rồi phát ra một tiếng bén nhọn, chói tai. Xuất hiện tại xung quanh chỗ tiểu tháp vừa rơi xuống, hóa thành một cái lưới lực sắt chụp xuống một cái. Hàng Lập là một bộ cũng muốn đem bảo vật này, ngạnh ngạnh sinh sinh, mà đoạt lấy. Tình thiếu niên hóa thân huyết quang thánh tổ thấy cảnh này, trên mặt không chút biểu tình, hai tay nâng lên hướng tiểu tháp trong không trung, khinh phiêu một chưởng chụp lấy, đồng thời trong miệng phun ra một tiếng phá. Tiểu tháp đột nhiên quay tròn chắc một cái, đồng thời một cột cơn lốc bảy màu gào thét trong không trung tuôn ra, chỉ cuốn xuống một cái liền đem lục sắc ti vọng đang chụp tới thổi cho tất tất vỡ vụn. Không riêng gì ti vọng, hai tòa ngọn núi sau khi bị gió này thổi qua không bị vỡ vụn mà nổ vang, tức khắc văng ra ngoài mấy chục trường xa. Tiếp theo cơn lốc bảy màu cũng động một cái, lại tiếp tục đem hai tòa cực sơn bao vây hoàn toàn bên trong. Trong tiếng xe gió rít từ thất sắc cơn lốc, lại đột nhiên hiện ra vô số phù văn màu xám. Nhìn qua một đám lại thấy có chút quen mắt. Đó chính là Kim Truyền Văn. Hàn Lập trong lòng kêu thầm một tiếng, sắc mặt không khỏi biến đổi mấy phần. Tiếp theo chỉ cảm thấy một cổ lực lượng thần bí đột nhiên buông xuống tại trên ngọn núi, nhưng lại mạnh mẽ chặt đứt liên hệ thần niệm giữa hắn và cực sơn, như đang muốn lấy sức mạnh mà cướp đi bảo vật này. Nếu như thần niệm của hắn không cường đại, không dưới đại thừa tu sĩ, chỉ sợ thật có khả năng bị đối phương đắc thủ. Bản thân Hạng Lập đang biến thành cử viên, sau khi giật mình một cái, tức thì gầm lên giận dữ, hai bàn tay to đồng thời hướng đến thất sắc cơn lốc, vù vù liên hoàn đánh ra. Hai tiếng nổ đùng đùng chói tai vang lên, hai kim sắc quyền ảnh to lớn từ trong hư không bắn ra, lóe một cái, liền hùng hăng đánh đến khắp nơi của thất sắc cơn lốc. Đồng thời, Hạng Lập liền thúc giục pháp quyết, hai tòa cử sơn, thần núi chợt sáng lên một loại ký hiệu ngân sắc phù văn, cuộn dụng tuồn ra, hồi mông mông quang hà, cuốn động một cái, liền lao thẳng đến thất sắc cơn lốc. Mặt khác, một cái phát ra tiếng xuy xuy, vô số kim khí trong suốt từ ngọn núi phóng ra bốn phương tám hướng. Nhìn đến thành thế của kim khí sắc bén, sẽ đem toàn bộ phù cận hư không mà dao nát. Thất sắc cơn lốc ngay cả các uy lực rất lớn, nhưng ba người đồng thời công kích một lúc, trong lúc nhất thời cũng lâm vào một trận rung động, bộc phát ra một đoàn chói mắt hào quang, nhất thành muộn hưởng, liền bị phá cho tất tất, tán loạn. Hai tòa cực sơn chớp động một cái, liền chạy ra khỏi vây khốn của cơn lốc, một cái còn lại xoay quanh, sau đó đều hướng về Hàng Lập mà rơi xuống. Tên thiếu niên khống chế tiểu tháp, vừa rồi đã vận dụng một loại đại thần thông khác của tháp, nhưng lại không thể đem hai tòa cực sơn mạnh mẽ cưỡng đoạt được. Không cấm khỏi kinh dị, dì lên một tiếng. Lần đầu lộ ra một tia kinh ngạc trên mặt, nhưng lại lập tức khôi phục như trước. Bàn tay lại hướng hư không trào đến một cái. Hư không dao động, cùng nhau đem một đoạn linh quang phía trong hiện ra. Thất sắc tiểu tháp rõ ràng đang bị vây ở trong đó. Tiểu tử này có đôi chút bản lĩnh, khó mà giải quyết. Không cần dự phòng gì, mau dùng thải quang trong tháp một chiêu mà giải quyết hẳn đi. Dùng cái loại đại thần thông này mà nói, cho dù bất kể có bị ảnh hưởng bởi các loại không gian vật khác cũng không có gì đáng ngại. Một âm thanh lạnh như băng đột nhiên theo xa xa mà truyền tới. Đúng là tên thiếu niên cầm đầu đang đứng trên huyết sắc tiểu thuyền mất hết kiên nhẫn mà nói ra. Giờ phút này hắn chính là thúc giục ma ảnh ở sau lưng tiếp tục huyền hóa ra hơn 10 căn xúc tu thật lớn, hướng về kim thần trên không trung, không ngừng điên cuồng đánh tới. Nhưng cùng lúc lại nói ra như vậy, hiển nhiên đối với chuyện này đã rất thuần thục. Hàng Lập nghe vậy trong lòng vừa động, thân mình đang ở trạng thái cử viên, tức thời rống lên một tiếng thật to. Bên ngoài thân tàn mát ra màu vàng linh quang cho mắt. Song Dượng nhìn như đúc hồ, cầm trong tay hai tòa ngọn núi, hướng tên thiếu niên cầm đầu, hùng hăng ném tới một phát. Lấy hai tòa núi lực lượng kỳ trọng như vậy, hơn nữa ném ra ngọn núi này lại là một thân cử viên thần lực nghịch thiên. Hai tòa sơn phong lập tức phát ra những tiếng ùng ùng, cùng lúc lao tới biến mất trong hư không. Ngay sau đó phụ cận thiếu niên, hư không bị vặn vẹo một trận, chợt hiện ra hai quả núi, rít gào cuồng băng tới, đập phá tới phía trên của màn hào quang do huyết sắc tiểu thuyền thả ra. Tên thiếu niên thấy tình hình này, động từ không khỏi co rút lại. Sau lưng cử giác ma ảnh liền lóe lên một cái, hợp lại thành một cùng thân hình. Một đoàn huyết sắc quang hà chốc lát đem thiếu niên bao phủ ở tại trong đó. Hai tiếng nổ phát ra kinh thiên động địa, hai luồng chói mắt quang hà một chút hiện ra phía trên của lồng huyết. mang huyết sắc hào quang, một trận kịch liệt rung rung. Hàng loạt âm thanh giống như đồ sứ bị vỡ, tất tất vỡ vụn mở ra. Hai tòa ngọn núi chợt lóe xuyên thủng màn hào quang mà qua. Nhưng phía trên huyết sắc tiểu thuyền lại trống không, một bóng người cũng đều không có. Mà đúng lúc này, ở phía trên cách biển máu ngoài 20 trường, không gian dao động một đạo nhân ảnh liền hiện thân mà ra. Đúng là tên thiếu niên cầm đầu trên tiểu thuyền vừa biến mất. Nhưng vị hóa thân của huyết quang thánh tổ này lúc này mới lộ rõ chân diện mục. Hình dạng bên ngoài so sánh với lúc trước lại hoàn toàn bất đồng khác nhau. Chẳng những trên người nhiều ra một kiện bùi mông mông quỷ dị ma giáp. Sau lưng là mọc ra một đôi cánh huyết hồng. Đồng thời trên cổ lại đeo một cái vòng sâu 8 cái đầu quỷ to bằng nắm tay. Chúng nó hai mắt nhắm nghiền, tướng mạo dữ tợn. Nhưng miệng lại không ngừng há ra ngậm lại, mấp máy không ngừng. Tất cả đều là vật còn sống, làm cho ai nhìn thấy cũng không khỏi phát lạnh một trận trong lòng. Thiếu niên cầm đầu, bản mặt tức giận đùng đùng, đang dùng một loại ánh mắt tà ác, hùng hăng nhìn về phía Hàn Lập. Hảo, tốt lắm, không nghĩ tới người thế nhưng lại bước bổn tòa phải thành ra cái dạng này. Ngay lúc hắn lộ ra một bộ nghiến răng nghiến lợi, thời điểm này tên hóa thân sử dụng tiểu tháp, dị quang trong mắt hiện ra vài cái. Tức thì cầm bảo tháp trong tay, nâng cao lên một chút, đồng thời hai mắt từ từ nhắm lại. Một trận cổ ngữ thâm ảo, thượng cổ chủ ngữ nhanh chóng từ trong miệng hắn truyền ra. Thất sắc tiểu tháp nổi lên phát ra từng tiếng vù vù. Lập tức, một vòng vần sáng bảy màu theo trong trung tâm tháp phát ra, cùng hướng bốn phía mà khuếch tán đi. Trong nháy mắt, đã đem một mảnh hư không bao phủ hết vào trong đó, lại còn liên tục điên cuồng khuếch trương ra ngoài. Mà cùng theo tiếng niệm chú nhanh hơn của thiếu niên, một ít ký hiệu màu vàng lớn nhỏ không đồng nhất, theo một vòng vần sáng dần dần biến thành lớn, bắt đầu hiện lên mà ra. Một tia dao động ẩn chứa pháp tắc lực, theo từ trong quần sáng bảy màu hiện ra, cùng trong chốc lát tràn ra toàn bộ trên thiên không. Chương 1932, khốn địch. Hàng Lập thấy cảnh này, mơ hồ cảm thấy không tốt. Thần niệm khẽ động, 13 đầu tử vàng phệ kim trùng vốn đang xoay quanh trên đỉnh đầu. Lập tức ông mình một cái, hóa thành từng đoàn tử quang bắn nhanh ra. Mà kim mao cử viên thì bỗng nhiên một chân hướng hư không, đạp tới một cái. Thân hình tự hóa thành một cổ cuồng phong lao tới. Theo đó hai cánh tay liên tục vụ động, kim sắc quyền ảnh chi chích dày đặc tuôn ra. Vô luận là tử vàng giáp trùng hay là quyền ảnh, tất cả vừa tiếp xúc với tầng thất sắc quang mang, lập tức phát ra trận rít khó nghe, theo đó mà dồn dập bắn ngược trở lại. Tất cả vậy mà vô pháp tiến nhập vào quần thất thải quang mang mảy may. Lúc này một thi pháp tắc chi lực tại hư không phù cận, ngày càng trở nên rõ ràng. Theo đó từ trong tầng thất thải quang mang, phát ra hào quang diễm lệ, phảng phất như muốn đem cả thiên không, nhuộm thành một màu duy nhất. Cấp cho người khác phải cảm nhận được một cổ cảm giác bất an, yêu dị vô cùng. Cử viên vừa thấy quyền ảnh vô pháp tác động tới quần sáng quang mang kia. Hai mắt hàng quang chợt lóe, nhưng thân thể lại không dừng lại một chút nào, mà ngược lại còn rống to một tiếng. Thân thể lấy một tốc độ khó lường, cuồng trướng lên. Chốc lát công phu sau, cử viên đã biên lớn thành 4-500 trường cao. Sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi, khiến cho lồng ngực lồi lên vùng vút. Tiếp theo đó, một cổ bạch sắc ba lạng được phun ra. Lúc đầu vừa phun ra thì cổ ba lạng này không thể phát ra chút gì âm nào. Nhưng vừa ra khỏi miệng được 10 trường xa thì lại kịch liệt phát ra từng đạo bạo liệt, kinh thiên động địa. Thành âm bạo liệt này vừa lọt vào tai của tên thiếu niên cầm đầu cùng hóa thân khác liền oanh một tiếng, khiến cho hai tai ông ù cả lên. Thân hình không tự chủ được mà rung lên một cái, thì chút nữa là vô pháp đứng vững thân hình. Nơi bạch sắc ba lạng đi qua, hư không cũng vì đó mà mơ hồ. Có vài địa phương lại trực tiếp bị vặn vẹo, biến hình luôn. Phản phất như có thể đem toàn bộ không gian phá sụp được vậy. Đây chính là kim vòng hống, tầng thần thông mà Hàn Lập mới lĩnh ngộ ra được từ biến thân sơn nhạc cử viên. Khi tu vi hắn vừa đạt tới hợp thể trung kỳ không lâu. Thần thông này cùng với thần thông khác của hắn có chút bất đồng. Nó thuộc về loại âm ba thần thông, uy năng càng lớn tới mức khó lường. Một khi toàn lực thi triển ra, liền có thể mấy phần cơ hội phá toái không gian. Đây cũng là do lúc trước Hàn Lập Vì phải đối phó với Thái Quan Tháp mà chuẩn bị. Vì vậy vừa thấy không ổn, liền không chút do dự mà xuất ra. Bạch sắc bà lạm vừa cùng với thất thải quang mang đụng vào nhau, vậy mà lập tức vội thành vô tức chìm vào trong quần quang mang. Theo đó, từ trong tầng thất thải quang mang lập tức phát ra một trận ong ong vang vọng, kim sắc phù vang bên trong theo đó mà dồn dập tán loạn tiêu thất. Bản thân quần sáng theo đó cũng cùng thiểm bất định, phảng phất như tùy thời có thể vỡ vụn. Huyết quang hóa thân vừa từ trong âm ba lần nữa tỉnh táo trở lại, vừa thấy cảnh này, một tay vội vàng nhấc lên liên tục bấm quyết, tự muốn tái thôi động tiểu pháp một lần. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt cử viên chợt hiện ra một tia lạnh ác, một tay bỗng nhiên nhanh chóng bấm quyết. Bên kia, Phạm Thánh Kim Thân đang cùng hồi sắc cử mạng đang đánh nhau mù trời, bỗng nhiên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc phù văn, điểm điểm liên quan chớp động không thôi, có vẻ là thần bí vạn phần. Ngay lúc hồi sắc cử mạng đang há rộng cái miệng tàn bạo nhào tới, thì đột nhiên sau cánh tay của Kim Thân tế xuất, thân thể liền giống như một đám bụi, theo gió mà tan vào không khí. Lần này tên thanh niên cầm đầu, bắt đầu cảm thấy nào nào. Hắn vốn chuẩn bị xông lên thi triển thần thông cực mạnh để hiệp trợ cự mạng, ý đồ giải quyết Kim Thân này trước. Nhưng đúng lúc cùng lúc đó, thì hắn bỗng nhiên nghe thấy một trận ông minh. Trong lòng thoáng rùng mình, vội vàng quay đầu chuyển hướng, quét về chỗ phát ra thanh âm. Chỉ thấy 13 con bọ canh cứng dự tận dị thường thật lớn đang hướng về phía hắn mà bắn nhanh tới. Mà đôi bên còn chưa tiếp cận thì chúng đã dồn dập há rộng miệng ra. Từng chùm tử thi theo đó mà bắn nhanh ra cũng chợt phá không mà lướt tới. Những đầu linh trùng này không biết từ khi nào đã được Hàn Lập âm thầm thúc giục chạy tới nơi đây. Tên thiếu niên cầm đầu trong lòng rùng mình, một tay hướng hư không đánh ra một chiều. Buồn phiến huyết sĩ sau lưng cùng hướng tới phía đám giáp trùng, không chút do dự mà phiến tới một cái. Huyết hải phía dưới cùng theo đó mà gào thét một tiếng. Thoáng cái từng cơn cự lạng cuốn đến, vừa lúc phân chia trước người thiếu niên. Nhưng số tử thi này lại không biết là loại gì. Chỉ vừa tiếp xúc với huyết lạng, ngoại trừ một bộ phận nhỏ lập tức hóa thành từng đoàn khói xanh tiêu thất. Còn đại bộ phận lập tức phát ra từng đạo suy suy, thành âm liền bị xuyên thủng mà qua. Tất cả tử thi đều chợt lóe, liền tới gần tên thiếu niên trong gang tấc. Tên thiếu niên cầm đầu sắc mặt ngưng trọng, tay chân chưa động, nhưng từ trên cổ khỏa hàng liên có 8 quỷ đầu xanh bắt. Khỏa hàng liên có 8 quỷ đầu xanh biếc đột nhiên phát ra từng trận tìm minh gào thét bay ra, quay tròn chuyển động rồi hóa thành từng cái lục sắc cự hoàng. 8 khỏa quỷ đầu mặt hướng ra ngoài, một căn viên hoàn toàn mờ mờ trống rộng, đem 8 quỷ đầu liên kết thành một thể. Những tử tì kia vừa mới bắn lại đây, 2 khỏa quỷ đầu đối diện chỉ mở miệng phun ra một phiến ngân tinh thổ tức. Tử tì chợt lóe liền bị những ngân tinh này quấn vào bên trong quỷ đầu. Không riêng như vậy, 6 khỏa quỷ đầu khác lại rít lên, vô số phong nhận cũng vì đó mà cuồng phóng xuất ra. Mỗi một phong nhận chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng mặt ngoài lại tinh oánh dị thường, tất cả đều bắn nhanh đi, phảng phất như vô số bạch tuyến tại không trung xuyên vân thiểm vụ, dày đặc chỉ chít trạm lên những đầu linh trùng kia. Nhưng chỉ nghe thấy từng trận len keng giòn tan vang lên. Những phong nhận này trông như vậy mà uy năng quả thực phi phàm, nhưng tất cả đều bắn ngược quay trở về. Tử văn giáp dự tợn lại liền một mặt hất ngược tất cả công kích, trên người không lưu lại chút vết xước nhỏ nào. Tên thiếu niên cầm đầu tận mắt thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều, một tay dừng lên, hướng tới bắt quỷ, hoàn toàn liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. 8 quỷ đầu hoàng quái dị rống to một tiếng. 8 cái đầu rất nhanh ra sức dao động, nhưng bỗng nhiên có 8 đạo huyết ảnh từ trên quỷ đầu chợt xông ra. Sau mấy cái chớp động, liền xông thẳng vào đám linh trùng. Đúng là 8 đạo huyết quỷ xích loạ, đầu sinh cử giác. Đám huyết quỷ này hai mắt xanh biếc, 10 ngón tay sắc nhọn vô cùng, cánh tay hơi huy động một cái, nhất thời từng cổ huyết vụ cuồn cuộn mà ra, đồng thời trào ảnh hàng quang tràn ngọc không gian. Trong lúc nhất thời, cùng đám giáp trùng đối chiến dày dừa một chỗ. Mà tên thiếu niên cầm đầu là lần nữa bị phệ kim trùng cuốn lấy, vừa pháp tranh thủ được chút thời gian, thì phía bên kia Kim Mao Cự Viên, Phạm Thánh Kim Thân lúc trước hư không tiêu thất, liền chợt lóe lên xuất hiện phía sau lưng Cự Viên. Tiếp đó Cự Viên ngửa đầu rống to một tiếng, kim sắc pháp tướng vừa vặn bổ nhào về phía trước. Ngoài thân Cự Viên, Kim Lưu chuyển một trận, dưới sườn đột nhiên nhấp nhô lồi lên, bốn cánh tay lồng lá theo đó mà được sinh ra. Đồng thời hai bên đầu vai kim quang chợt lóe, từng bên biểu hiện ra một cái đầu hơi nhỏ. Cự Viên này vậy mà lại mô phỏng hình dáng của Kim Thân mà tái biến thân. Cự Viên vừa hoàn toàn biến thân, sáu bàn tay năm ngón liền xòe ra, tự như Thái Sơn áp đỉnh, hướng tiểu đỉnh hư không mà chụp tới. Chỗ trung tâm bàn tay có thêm từng đạo kim quang nhàn nhạt, nhưng là từng cái đều hiện ra một ngân sắc phù văn thần bí. Mỗi cái cùng hóa thành một đạo hư ảnh theo hướng bàn tay mà hướng ép xuống. Hư ảnh ngân sắc phù văn chuyển động quay tròn, thiên địa nguyên khí phụ cận theo đó mà điên cuồng rót vào bên trong ngân sắc phù văn. Sáu cổ cường lực bất khả tư nghị như Thái Sơn áp đỉnh mà tuôn ra ép xuống. Thất thải quang mang dưới sáu cổ cự lực này liền rung rẩy kịch liệt một trận, tiếp đó liền không ngừng biến hình mà kéo dạng ra. Sau một tiếng trầm đục liền tán loạn tiêu thất triệt đề. Hỏa thần cổ huyết quang thánh tổ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, há miệng hướng tiểu tháp phun ra một đoàn tiên huyết. Phịch một tiếng, hóa thành một đoàn huyết vụ đem tiểu tháp bao vào trong đó. Thất sắc tiểu tháp mặt ngoài nhất thời hiện ra một tầng tinh quang, cùng ẩn ẩn có một đạo tháp ảnh muốn từ trên đó phóng ra. Nhưng vào lúc này Cự Viên lại hét lớn một tiếng, sau cánh tay bỗng nhiên hóa thành trào, nằm ngón tay gắt gao nắm chặt lại. Cổ cự lực đang điên cuồng hấp nạp thiên địa nguyên khí, theo đó liền chuyển thành một cổ cự đại hấp lực. Dưới cổ cự đại hấp lực này, thất sắc tiểu tháp không tự chủ được mà lùng lay hướng Cự Viên bay tới. Không tốt! Tên thiếu niên cầm đầu hô nhỏ một tiếng, thần hình khẽ động liền hóa thành một đoàn huyết quang bắn nhanh đi, chợt lóe liền tiến vào bên trong tòa tiểu tháp. Tiểu tháp nguyên bản đang hoạt động không thôi, liền trở nên ồn ồn như Thái Sơn. Cự Viên trên cao lại đột nhiên cuồng tiếng một trận, nắm tay nguyên bản đang thu hồi trở lại trong giây lát liền khinh khinh phiêu phiêu kích tới một cái, nhìn như không chút gì âm nào so với một kích kinh người kia, căn bản là cách biệt một trời một vực. Nhưng mà hư không phù cận tiểu tháp phía dưới lại xuất hiện một trận ba động, không gian xung quanh tiểu tháp thoáng cái trở nên đặc quánh vô cùng. Một cổ vô hình cự lực đem tiểu tháp cùng không gian phù cận trong nháy mắt cấm chế toàn bộ. Cự Viên lại không chút chần chờ, hai tay hùng hăng chà sát lại với nhau, lại hướng phía dưới mà vùng lên. Tiếng sấm nổ ầm ầm nổi lên, vô số kim sắc hồ quang theo hai cánh tay lồng lá cuồng thiểm hiện ra, tiếp đó liền đàn với nhau tạo thành một kim sắc cự vòng trăm trường, mang theo từng tiếng nổ kinh người bắn xuống, nhưng thoáng cái liền tiêu thất trong không trung. Một khắc sau, tại hư không phù cận của tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tiếng sấm nổ, đồng thời kim sắc điện vòng quỷ dị chợt hiện, vừa lúc đem tiểu tháp vây vào trung tâm. Một tiếng sét đánh, Hàn Lập trong lòng thúc giục pháp quyết, lưới điện lập tức kim quang đại phóng, liều mạng hướng tiểu tháp mà chụp tới. Một quả kim cầu thật lớn trong nháy mắt đã hình thành, vừa lúc đem cả tòa tiểu tháp rắn chắc vây vào bên trong. Không gian ba động nổi lên, linh khu cùng hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện bên cạnh kim cầu, mười ngón tay nó cũng liên tục bắn ra. Từng tiếng vù vù xe gió nổi lên, từng chùm lục tì bắn nhanh ra, nhưng lại ở bên ngoài kim cầu hình thành một tầng bao bọc khác. Trong nháy mắt, kim cầu lại chuyển thành lục sắc. Trên cao, Cự Viên ba đầu sáu tay cùng từ từ trên cao bay đập xuống, sau cánh tay hướng về kim cầu liên tiếp đánh ra. Vô số phù lục từ trong sáu đại thủ như thủy triều chìm vào trong cự cầu. Mặt ngoài cự cầu cùng theo đó mà xuất hiện đủ mọi màu sắc tinh mỹ, phảng phất như trời sinh đã có sẵn vậy. Người thật sự cho rằng chừng ấy thủ đoạn là có thể giam cầm bổn tòa hay sao? Một tiếng hừ lạnh từ bên trong cự cầu truyền ra, trong giọng nói tràn ngập ý tứ tức giận. Vừa dứt lời, từ bên trong cự cầu truyền ra từng trận nổ vang. Mặt ngoài những đạo phù văn kia cuồng thiểm hàng lên, đồng thời mặt ngoài cũng xuất hiện từng vết lồi lõm vô định. Trong khoảnh khắc, tầng ngoài cùng lục ti có chút bắt đầu tất tất đứt gãy,

Tiếp theo tên hóa thân ma đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình liền chớp lên từng đạo huyết quang rồi biến lên thật lớn. Thoáng một cái liền biến thành người khổng lồ to lớn, không kém gì Kim Mao Cự Viên. Cùng lúc trên hai đầu vai lại thoát ra tám cổ hắc khí. Từ trong hắc khí theo ra tám cái đầu, mặt mũi hung tợn, khí thế như ông vợ tổ tuôn ra. Tám cái đầu quỷ này phân biệt ra từng loài hỉ nộ ai ố. Tám đầu hình dáng bất đồng, chúng nó phối hợp với vẻ dữ tợn vốn có, là càng phát ra vẻ đáng sợ. Tên biến thành cự ma gầm lên giận dữ, hai cánh tay như hai bánh xe quay quanh, vận vụ phát động ra đầy trời trào ảnh. Đồng thời tám cái quỷ đầu cùng há miệng phun ra một cổ hắc khí. Những hắc khí này ngưng tụ lại trong không trung, rồi biến ảo thành một đoá hắc sắc cự hoa, cùng với cự lực trên không trung và chạm tới. Cự hoa lập tức rung lên, chớp mắt đã bị đại lực phía trên áp cho tán loạn tan biến, nhưng cũng đem lực lượng triệt tiêu đi hơn nữa. Còn dư lại cự lực là bị vô số trào ảnh trên không chụp tới, liền cùng nhau tan thành mây khói. Kỳ Mao Cự Viên thấy như vậy, sáu con mắt chớp đồng tinh quang, bỗng hét lớn một tiếng. Thành âm làm chấn động ma đầu như sét đánh ngang tai, làm thân hình nó không khỏi hốt hoảng loạn choạng. Mặt trước chợt lóe lên kim quang, rồi đột nhiên hiện ra một cây kiếm ảnh, mơ hồ xuất hiện trước mắt ma đầu. Ma đầu lúc này còn đang ván đầu hoa mắt, nhưng vẫn kịp giật mình một cái. Bàn tay to lớn lấy tốc độ thật nhanh mà chụp tới. Tiếp theo vang lên một tiếng phốc suy, bị bàn tay khổng lồ chụp tới một trào. Kiếm ảnh chỉ lóe lên một cái rồi tiêu tán, xem như chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi. Cự ma đầu thấy tình hình như vậy, không khỏi ngẩn người. Chưa hiểu được ý tứ của đối phương như thế nào, thì lại cảm thấy trong thần thức dị quang chợt lóe. Khẩu kiếm ảnh vừa biến mất kia đang thoáng hiện ra, hùng hằng chém xuống. Ma đầu lập tức cảm thấy một cổ đau đớn như xé rách thần hồn. Từng trận đau nhức từ chỗ sâu truyền tới. Hắn không thể nào chịu đựng được. Hai tay liền ôm lấy đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết. Đây là loại hàng lập tân lĩnh ngộ ra, thần thông niệm kiếm quyết trong vạn kiếm đồ. Chuyện cách không đả thương thần thức của người khác. Đáng tiếc, thuật này dù sao cũng liên quan cùng với công pháp của tiên giới, làm cho hắn không phải có thể dễ dàng thi triển ra. Nếu như cố gượng ép vận dụng, sẽ bị phản vệ lực tác động. Nếu hắn không biến thân thành Sơn Nhạc Cự Viên, là dung hợp nhất thể với Phạm Thánh Chân Ma Công, thì tuyệt đối không dám lấy ra mà đối phó với địch. Những lúc này vẫn đang ở trạng thái cự viên ba đầu sáu tay, cũng không khỏi rên lên một tiếng. Tiếp theo bên ngoài thân liền hiện ra một tầng ký hiệu vàng bạc. Rồi đột nhiên, tiếp theo bên ngoài thân liền hiện ra một tầng ký hiệu vàng bạc, kích bắn ra vô số tờ máu, vừa nhìn tựa như đối với ma đầu càng thêm chật vật. Bất quá trong lòng Hàn Lập tự nhiên đã sớm đem phản phệ chuẩn bị trước một bước. Ngay cả ba đầu đang bị trận đau nhất không chịu được, nhưng gầm nhẹ một tiếng liền nhào tới. Chỉ chớp lên một cái, cự viên đã vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng tới đỉnh đầu của ma đầu trên không trung. Sau cánh tay của hắn chợt lóe, đem sáu khẩu kim sắc trường nhận nơi tay, nhằm thẳng chính giữa đầu của cự ma mà hùng hăng chém xuống. Chương 1934, lui địch. Quần sáng kim sắc quay cuồng, đem sáu khẩu kim nhận hợp lại làm một thể, rồi biến thành một khẩu mười trường kình thiên cự kiếm. Hàng quang chỉ vừa chớp lên một cái, liền vạch một đường huyết mỏng tan qua cổ của cự ma. Lúc này đầu cự ma mang vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt nó vẫn hiện ra một tia khó có thể tin được. Tiếp theo chớp lên một cái, đầu liền rời khỏi cổ mà rơi xuống. Mà vật như thế này, nhưng đã bị Hàn Lập đem một kiếm chém bay đầu. Thế nhưng trên mặt cự viên vẫn không chút vui mừng, thân hình khổng lồ liền hạ xuống, sau cánh tay nhón một cái, đem cự kiếm chia ra làm sáu khẩu kim nhận. Sau cánh tay mơ hồ đem kim nhận phóng ra, tiếng nổ chói tai vô số kim ti chằng chịt hướng thẳng phía dưới bắn xuống, quyết ý đem tàn thi của tên thiếu niên cầm đầu bầm thay vàng đoạn. Vậy mà lại xảy ra một màn khó có thể tin. Tàn thi của ma đầu chỉ bất động giây lát, buồn cánh sau lưng lại nhất tề cùng vỗ, thân hình đào lên liền bắn ra ngoài tới hơn 10 trường. Cùng lúc huyết hại ở dưới thân quay cuồng, vô số máu loạn tụ thành những mũi tên phá không bắn ra, chớp mắt đã đem kim ti trong không trung ngăn xuống. Lúc này trên cổ không đầu toát ra một cổ hắc khí, thoảng cái mọc ra một cái đầu khác so với lúc đầu động nhất vô nhị, nhưng cự hoàng trên đầu vai lại quỳ dị biến mất một trong tám khỏa thanh sắc quỳ đầu. Cự viên vốn định đuổi sát không tha, bỗng chốc sắc mặt trầm xuống, trong tay không ngừng đem sáu khẩu kim nhận hoán đổi thoang chốc biến thành hoàng, thương, dạng, trùy, sáu loại binh khí khác nhau rồi vươn huy động. Vô số kim sắc lôi hỏa từ trên binh khí tuôn ra, vang lên từng trận nổ, hướng về ma đầu phía xa xa điên cuồng mà đập đến. Vừa rồi tổn thất một cái đầu, cự ma hiển nhiên cũng cực kỳ tức giận, liền kêu to một tiếng, bảy cái đầu lâu còn lại đồng thời thanh âm lẩm nhẩm, hai tay bỗng kỳ dị kết quyết, tạo thành một ẩn quyết cực kỳ thâm ảo, lập tức tiếng rít nổi lên. Biển máu ở dưới thân đang mênh mông gần sóng, đột nhiên lấy cự ma làm trung tâm, rồi nhanh chóng chuyển động, phút chốc nổi lên thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, rồi hóa thành một cột nước bằng máu, nhoáng lên một cái phóng lên cao. Cự ma đem pháp quyết nơi tay rồi dừng lại, bàn tay to bỗng hướng cột nước phía dưới mà trào tới một cái. Cột nước máu liền tỏa ra hào quang liên tục, rồi phát ra một tiếng nổ, ngưng tụ lại hóa thành một cây huyết sắc cự côn dài mấy trăm trượng. Mặt ngoài mình ấn từng đợt ký hiệu màu đen kịt. Cự ma đem côn này bắt được vào tay thì không chút do dự, hùng hăng nhắm thẳng về cự viên quét tới một côn. Tức thì côn ảnh hóa thành một cơn lốc huyết sắc điên cuồng quét tới, đồng thời từ trên côn cùng kéo theo một cổ hồi tan phả tới. Kiểm sắc lôi hỏa cùng huyết sắc cơn lốc hai bên tranh đấu phát ra ánh sáng loà loà, đôi lúc truyền ra những tiếng bạo liệt ầm ầm. Cự viên ba đầu sáu tay thấy tình hình như vậy, ánh mắt lạnh lùng, đem sáu kiện binh khí múa may, hùng hổ hướng cự ma trực tiếp chém tới. Cự ma lúc này hừ lạnh một tiếng, đem huyết sắc cự côn quét ngang, rồi đột ngột bàn chân dậm một cái, trong không trung bắn trở ra. Trong lúc nhất thời, hai con quái vật khổng lồ dữ tợn trong không trung, đình đường đánh nhau loạn xì ngầu. Sáu đoạn kim quang cùng một đạo huyết ảnh mở to ẩn hiện, va chạm phóng ra vạn đạo hào quang. Tiếng đánh nhau cực kỳ đinh tai nhức óc. Lúc hai người vật lộn không lâu, thì 13 đoàn tử quang cùng một đạo bóng xám thô to, cùng từ hai bên lóe lên, gia nhập vào trong chiến đoàn. Đúng là tử vang phệ kim trùng cùng Hàng Lập, cùng với con hồi sắc cự mạng. Hai người gia nhập chiến đoàn, tự nhiên khiến trận đấu này càng trở nên kịch liệt. Các loại âm thanh vù vù cùng tê tê, đôi lúc gào thét gầm rú trong đó. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trong vầng sáng trung tâm của chiến đoàn hiện ra rất nhiều màu sắc. Sóng dao động phong xuất khiến cho người kinh hãi, hương bốn phía điên cuồng tán đi. Nơi nó đi qua, hư không đều bị thiên hồn địa ám, trời đất như đang bị sụp đổ vậy. Tiếp theo, ngay chỗ sụp đổ trung tâm, hai bóng người, một đạo loạn choạng, bản thân hướng phía trên liên tục bay ra đến 200-300 trượng phía xa xa, mới miệng cường bảo trụ thân hình. Đúng là Hàng Lập biến thành cử viên, cùng với tên thiếu niên cầm đầu ma hóa. Chỉ khác là bản thân hai người lúc này đều rất chật vật. Bên phía cự viên không ít lồng mao cùng các nơi trên thân thể bị cháy xém. Mà sáu khẩu kim nhận trong tay cũng chỉ còn lại có ba kiện. Hơn nửa đều không lành lặn, có cái chỉ còn sót lại nửa đoạn. Còn cự ma chẳng những trên người dính đầy máu tươi, đầu vai hai bên là bị trực tiếp đánh nát thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Huyết sắc cự côn nơi tay không biết bị cái gì chém gãy làm hai đoạn. Nhìn qua trận đại chiến này, cự ma rõ ràng ăn thiệt thòi không nhỏ. Lúc này kim mao cự viên cùng cự ma đang dừng ở khoảng cách xa nhau hai bên đều mang một vẻ mặt kiên kỳ. Đúng lúc này chỗ trung tâm không gian vừa bị sụp đổ lại truyền đến một trận nổ ầm ầm. Nhìn ra thấy ngũ sắc hào quang đang nén lại rồi bùng ra tạo thành một trận bạo liệt nổ tung. Nhưng cùng trong trận bạo liệt, một đoàn màu tím chớp lên rồi hóa thành hơn chục đoàn tử quang bắn ra ngoài. Chính là tử vang phệ kim trùng của Hàng Lập. Phía bên kia, hồi sắc cự mạng cũng đang muốn từ trung tâm vụ nổ phi vọt ra. Nhưng một nửa thân hình còn lại bị kẹt trong không gian đang sụp đổ, đang bị một cổ hấp lực rất lớn cuốn đi nơi khác. Nhất thời từng đoàn nổ tan, thoảng cái đem cự mạng hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Cự ma vừa thấy cảnh này, trên người liền phát xuất ra một trận hồi khí quay quanh, trong miệng không cấm được phùng ra một cổ huyết tinh, sắc mặt thoáng cái liền tái nhợt đi vài phần. hồi sắc cờ mạng này là hắn thi pháp biến thành, cùng với tên thiếu niên cầm đầu tâm thần tương thông. Hiện giờ nếu như bị giết đi, sẽ khiến bản thể của hắn bị phản vệ không ít. Từ đó sắc mặt của cự ma lại càng trở nên âm trầm. Cự viện thấy tình hình như vậy, sau cánh tay phút chốc lại nhất tề vung lên. Kim quang nhất thời chớp động, lại biến ra 6 loại binh khí khác nhau. Mỗi một cái đều như lúc đầu, phát ra hàng quang lấp lánh. Thân hình khổng lồ của cự viên lưu chuyển lên xuống một tầng kim quang. Từ bộ lông đến thân thể trong chớp mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Tiếp đến cự viên nanh sắc lòe lên, muốn đem binh khí trong tay mà đánh ra. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong vũ khí của cựu cung thiên càn phù vừa bay hàm tiểu tháp, truyền ra một tiếng nổ rung rời nổi đất. Được một tòa thất sắc hư ảnh cự tháp bỗng từ vũ khí trên không hiện ra. Cự tháp xoay quanh rồi giống như thủy triều ào ào tuôn ra vô số cột sáng. Đợi cột sáng đi qua, toàn bộ vũ khí chỉ kịp rung nhẹ một cái liền tan biến. Những lầu cát ẩn náu trong sương mù ngay lập tức bị nó xuyên thùng qua, rồi hóa thành vô số quan điểm tán loạn biến mất. Chỉ trong chớp mắt, bộ cựu cung thiên càn phù bị vỡ tan không còn một mảnh. Tiếp theo sương một tiếng, bảy sắc cầu vồng từ hư ảnh cự tháp chớp cái bắn ra, liên tiếp liền thiểm vài cái rồi hiện lại trong không trung. Hào quang chợt tắt, liền hóa thành một đạo bóng người. Hàng Lập đang biến thân thành cự viên trùng cảnh này, đồng thời động tự không tránh khỏi co rút. Mà cự ma thì trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Bóng người kia xuất hiện, đúng là một tên hóa thần khác, lúc trước bị vạn kiếm đồ vây khốn. Hóa thần này đúng thời điểm mấu chốt, rốt cuộc đem thần thông của Thải Quang Tháp ngạnh kháng phá vây ra. Nhưng Hàng Lập chỉ là cẩn thận nhìn đối phương đánh giá một chút, thoáng cái tâm thần đã lại trấn định như lúc ban đầu. Tên thiếu niên vừa thoát được, tuy trong tay vẫn nâng tháp nhỏ bảy sắc, nhưng mặt tái nhợt không còn tia máu, khí tức có vẻ là cực kỳ suy nhược. Tháp nhỏ trong tay linh tính cũng bị tổn hại liên tục, phát ra những tia ánh sáng ảm đạm. Cự ma dường như cũng phát hiện được tên kia không ổn, thần sắc ngưng trọng, quát khẽ một tiếng. Tại sao chỉ có Thải Quang Tháp hộ thân mà ngươi lại trở thành như vậy? Tiểu tử này dùng một kiện bảo vật cực kỳ khó chơi, không phải vật linh giới có thể so sánh. Nếu ta mà không quyết đoán vận dụng tối thủ đoạn, sợ rằng ngươi cũng không còn thấy được ta. Tên thiếu niên hơi lạnh lên một tiếng rồi truyền âm trả lời. Không phải linh giới vật, vậy ngươi hiện tại có thể tiếp tục ra tay hay không? Cự ma nghe vậy thì ngẩn ngơ, nét mặt kinh nghi, nhưng cuối cùng lại hỏi một câu. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, ta thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng Thải Quang Tháp đã bị tổn thất một ít linh tính, lúc này cũng không vận dụng được không gian thần thông. Thiếu niên lắc đầu trả lời. Nếu như là như vậy, thì hai người chúng ta liên thủ phần thắng tất cùng không nhiều. Cự ma nhíu mày âm tình bất định cân nhắc. Tiếp theo hắn nhìn về biến thân cự viên Kim Mao, rồi đảo mắt nhìn sang gã đồng bọn Linh Khu đang đờ đẫn đứng im bên cạnh. Linh Khu đứng kia tuy rằng bản thân rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng nhờ vào đặc tính thân thể bất tử chi tiên, lại thêm các loại thiên phú quỷ dị thần thông, nếu muốn đem bảo vệ mình thì quá là dư dả. Nếu tính đến cầm chân một khối hóa thân huyết quang, thì hóa thân nhất thời cũng không thể nào rời đi. Cự ma nhận định hết thảy mọi việc, trong lòng lại tăng lên vài phần do dự. Luận tình thế trước mắt, quả thật rất không ổn, nhưng nếu hắn vì vậy mà thối lui, thì thật sự có chút không cam lòng. Dù sao lúc này hắn mạo hiểm, đem ba lũ phân niệm cùng lúc buông xuống linh giới, vẫn muốn đem trấn ma tỏa đoạt lại, rồi tiến hành đại kế ban đầu. Kết cục hiện tại không những không được như ý, là còn đem hai kiện huyền bảo, huyền thiên tàng bảo, một cái biếu không, còn một cái mất đi vài phần linh tính. Trong lòng càng nghĩ, lại càng cực kỳ buồn bực. Bên này Hàng Lập tự nhiên cũng thấy được đối phương đang do dự. Ba đầu cử viên lẩm nhẩm, một cánh tay liền hướng phía trước trào một cái vào hư không, rồi đem một khẩu kim sắc tàn nhận cầm tới trong tay. Cử viên chỉ là đem kim nhận hướng trước người, phạt ngang một cái. Tức thì tòa đa vàng đạo hào quang, phụ cận thiên địa nguyên khí vì như vậy mà quay cuồng. Cùng lúc, vô số linh quang ở hư không hiện ra, hướng thẳng đến kim sắc đoàn nhận mà kêu tới. Thành thế cực kỳ kinh người. Huyền thiên tàng bảo. Cự ma thoáng cái thất thành nói ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn tàng nhận đang tỏa sáng trên tay của cự viên. mang theo nét mặt vô cùng hoảng sợ. Tên thiếu niên còn lại đụng phải cảnh này, khóe mắt không cấm được nhảy dựng vài cái. Chạy ngay! Cự ma trầm mặt xuống, rốt cuộc há to miệng, thốt ra một tiếng trầm thấp. Tiếp theo, đem bốn cánh phía sau thôi động, huyết hải dưới thân liền xoay quanh, đem thân hình khổng lồ bao vây lấy, rồi hướng thẳng về phía sau, phá không chạy đi. Tên thiếu niên tay nâng bảo tháp, thấy như vậy, mặt co rúm, tay cầm bảo vật hơi nắm lại, cùng hóa thành một đạo bảy sắc cầu vồng mà phi bắn chạy đi. Kết thúc phần 372 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.